Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1254, điên cuồng luyện khí, tìm dược liệu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong ghi nhớ bản vẽ khiếm khuyết này, từ biệt thánh thần cổ xưa trở về đỉnh Phiêu Miểu. Bản vẽ của phá giới châu rất phức tạp. Diệp Phong nghiên cứu một chút, phát hiện bản vẽ này tổng cộng có 9 mạch chủ yếu, đều là do trận văn giống không gian tạo thành, vô cùng phức tạp, còn khó hơn lúc chế tạo lôi đình điện. Nhưng mà, Diệp Phong đã không còn là Diệp Phong của ban đầu. Hắn bây giờ có được 3/5 trí tuệ chi tâm, còn có thể dựa vào trà ngộ đạo 7 màu thời kỳ trưởng thành, một mình chế tạo lôi đình điện cũng trở nên rất dễ dàng. Sửa chữa bản vẽ phá giới châu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một phút sau, Diệp Phong pha xong một ly trà ngộ đạo, vừa uống vừa thôi diễn bản vẽ phá giới châu, rất nhanh đã hoàn thiện một nhóm trận đồ. Tiếp đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Thoáng chốc đã qua 5 ngày. Diệp Phong nhìn bản vẽ phá giới châu ở trước mặt, rồi nhìn đống lá trà ngộ đạo chất đống bên cạnh, thở dài. Vậy mà lại tiêu hao hết 109 lá trà. Diệp Phong không nhịn được chậc lưỡi. Mặc dù tiêu hao quá nhiều, nhưng cuối cùng hắn cũng hoàn thành được việc sửa chữa tất cả trận đồ của phá giới châu, chỉ cần tìm được vật liệu tương tự, là có thể lợi dụng lò rèn bắt đầu chế tạo. Lò rèn, qua đây. Diệp Phong gọi một tiếng. Vù. Hư không hơi rung động, lò rèn đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn ở trước mặt Diệp Phong, như đang đợi hắn phân phó. Diệp Phong vươn tay, mở bản vẽ hoàn chỉnh của phá giới châu ra bên ngoài lò rèn, hỏi. Có thể chế tạo ra không? Lò rèn nhẹ nhàng run rẩy, bắt đầu hấp thu bản vẽ của phá giới châu, không ngừng phân tích. Diệp Phong cũng không vội, yên tĩnh chờ đã. Một phút sau, ý niệm mông lung nhập vào đầu Diệp Phong, khiến hắn trừng mắt ra, trên mặt toàn vẻ kinh ngạc. Phải đợi ngươi tấn thăng thánh binh mới có thể chế tạo. Diệp Phong lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Ý niệm vừa động, bảng thông tin liên quan đến lò rèn lập tức xuất hiện trên không trung. Tên, lò rèn. Phẩm cấp, linh bảo siêu việt tứ tinh. Năng lượng thăng cấp, 29.345%. Ghi chú, một cái lò luyện khí đặc biệt bỏ vật liệu vào là có thể căn cứ theo suy nghĩ của chủ nhân mà chế tạo các linh bảo. Người ràng buộc duy nhất, Diệp Phong. Nhìn thấy mục năng lượng thăng cấp, Diệp Phong lắc đầu, lẩm bẩm nói, mới có 30% năng lượng thăng cấp, xem ra, gần đây luyện khí chưa đủ mạnh. Diệp Phong quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sắp xếp lò rèn luyện chế các loại linh bảo, trận bàn, tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ năng lượng thăng cấp, tấn thăng đến thánh binh. Chỉ có như vậy mới có thể chế tạo phá giới châu. Luyện chế phá giới châu cần vật liệu gì? Diệp Phong hỏi. Lò rèn căn cứ vào bản vẽ thôi diễn một chút, đưa ra một danh sách bao gồm hơn 6.000 loại vật liệu quý hiếm. Căn cứ vào đó, Diệp Phong bắt đầu chọn vật liệu. Mấy tháng trước, hắn ở Thiên Châu cướp sạch các đại thế lực phụ thuộc dưới trướng Phệ Thiên Ma Tông, vật liệu có được vô cùng nhiều. Sau khi trải qua lựa chọn tỉ mỉ, Diệp Phong tìm được 6.000 loại vật liệu, còn thiếu vài loại. Bây giờ khó xử thật rồi. Diệp Phong lấy tay đỡ trán. Lúc trước hắn chỉ lo lắng sau khi sửa chữa trận văn, vật liệu không đủ, mà bây giờ lại trở thành sự thật. Đúng thật là không bột chớ gột nên hồ. Cho dù lò rèn tấn thăng thánh binh, thiếu mấy vật liệu quan trọng này vẫn không thể luyện chế ra phá giới châu chân chính. Bỏ đi, để lò rèn luyện chế linh bảo đã. Diệp Phong để lò rèn tại chỗ, ở bên cạnh đặt một đống vật liệu luyện khí cao đến hơn 100 thước, dặn dò. Luyện chế toàn bộ thành linh bảo siêu việt. Bù. Lò rèn hưng phấn phát ra âm thanh vang dội, nắp lò bay lên trời, trong lò bạo phát ra lực hút mạnh mẽ, chớp mắt nuốt mấy trăm loại vật liệu vào trong. Ào ào. Thánh thủy linh chỉ được dẫn vào, dội vào trong lò, trong đó ẩn chứa linh khí thiên địa dồi dào, có thể thay thế linh thạch, là nguồn gốc năng lượng phụ trợ trong quá trình luyện khí. Tên này còn kích động hơn cả ta. Diệp Phong giật giật khóe miệng. Lò rèn thông qua luyện khí không ngừng là có thể tích lũy năng lượng thăng cấp, cho nên sắp xếp nó luyện khí, nó không chỉ không tức giận, ngược lại còn hưng phấn. Bởi vì đây là cách nó trở nên mạnh hơn. Ta phải đi tìm vật liệu trước. Diệp Phong xé rách hư không, biến mất không thấy. Trung tâm cửu thành tinh vân. Trong một tòa thánh điện tinh thần do sao băng ngoài bầu trời tạo thành, hai bóng dáng đang ngồi trước bàn trà uống trà. Thật không hổ là trà ngộ đạo, thật thơm. Tinh Hà Thánh Nhân bỏ một lá trà ngộ đạo bảy màu vào ly trà tràn ngập thánh thủy, sau khi đun sôi, tản phát ra quầng sáng bảy màu. Hương trà nhàn nhạt bay nhẹ nhẹ, khiến người ta thoải mái cả người. Thật thơm. Chân Long Cổ Thánh cũng liên tục gật đầu. Nhưng mà, chúng ta chỉ còn lại một phiến lá trà ngộ đạo bảy màu thôi, uống hết bình trà này là hết rồi. Phải làm sao đây? Hai người Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đều thở dài. Muốn có nhiều lá trà ngộ đạo hơn cũng không phải không được, tiền đề là giúp ta tìm được vài loại vật liệu. Một giọng nói vang lên ngoài cửa đại điện. Là Diệp trưởng môn. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân chớp mắt xoay người lại, nhìn về hướng đại môn của đại điện tinh thần, quả nhiên phát hiện Diệp Phong ở đó, trên tay cầm một cái hộp ngọc. Bịch. Hộp ngọc rơi xuống bàn trà, tự động mở ra, lộ ra 10 phiến lá trà ngộ đạo. Vật liệu gì? Chúng ta sẽ đi tìm. Cho dù lục khắp tinh không, bọn ta cũng tìm mấy vật liệu đến cho ngài. Nếu như tìm không đủ, bọn ta đến cướp Thiên Diệu Thánh Địa. Sự tích cực của hai người rất cao. Thậm chí, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ đến Thần Châu cướp đoạt. Diệp Phong giật giật khóe miệng, Thiên Diệu Thánh Địa vốn không có sai, có sai là Âm Như Dung, nàng ta đã đền tội, giữa ta và Thiên Diệu Thánh Địa nghiêm khắc mà nói là không có ân oán cá nhân. Được thôi, Tinh Hà Thánh Nhân bất lực. Hay là, chúng ta đánh lên Huyền Không Sơn, Chân Long Cổ Thánh nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên. Bỏ đi, Diệp Phong lắc đầu. Trước khi đến Cửu Thành Tinh Vân, Diệp Phong đã hỏi Thiên Đạo Thần Hầu rồi, biết Huyền Không Sơn và các nơi ở Thần Châu đều không có mấy loại vật liệu hiếm thấy này. Đến Huyền Không Sơn sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì. Nơi duy nhất có thể tìm được vật liệu chỉ có thể là tinh không. Hết chương 1254. Chương 1255, Hắc Ám Cấm Địa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ban đầu, Diệp Phong cũng từng nghĩ, cho dù ở Huyền Không Sơn tìm không được vật liệu, cũng có thể thử môn thần thông, huyết thứ, xem thử có thể giết như Tu Thiên Thánh không. Nhưng suy nghĩ vừa nảy ra, Diệp Phong đã xóa bỏ nó. Nguyên nhân là vì vẫn chưa đến lúc. Hắn đến Tam Ngàn Giới một chuyến đã. Nếu như, huyết thứ, có thể giúp hắn chém giết cường giả thiên thánh, vậy thì sau đó lúc tấn công Huyền Không Sơn, hắn đột nhiên ra tay, là có thể giết chết như Tu Thiên Thánh. Đây gọi là kế kỳ binh. Diệp trưởng môn, rốt cuộc là vật liệu gì vậy? Lúc này Tinh Hà Thánh Nhân cất lá trà ngộ đạo bảy màu trên bàn, hỏi. Diệp Phong lấy ra 5 tờ giấy. Mỗi tờ giấy đều vẽ một hình vẽ vật liệu, và ghi chú kèm theo. Không gian kết phẩm. Tiên Linh Chi Ngọc, Thần Ma Huyết Toản, Phá Bích Phong Bạo Chi Nhãn, Quang Ám Chi Phẩm. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đọc ra 5 cái tên của vật liệu, lắc đầu, chỉ từng nghe đến 2 loại, 3 loại còn lại bọn họ chưa nghe tới bao giờ. Có thể tìm được không? Diệp Phong hỏi. Không gian kết phẩm và Thần Ma Huyết Toản thì bọn ta nghe đến rồi, trong cấm địa hắc ám nào đó trong tinh không hình như tồn tại. Tinh Hà Thánh Nhân nhíu mày, nói vậy. Cấm địa hắc ám, Diệp Phong lần đầu nghe được danh từ này, vô cùng tò mò. Đó là chỗ sâu nhất của tinh không, Chân Long Cổ Thánh nói, vẻ mặt nghiêm khắc, nơi đó rất nguy hiểm, cho dù là thánh cảnh đi vào cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Như vậy sao, Diệp Phong nhíu mày nhẹ. Đưa ta đi xem, Diệp Phong nói. Hắn có chiến lực cấp thiên thánh, lại có kỹ năng quay ngược thời gian, bất tử bất diệt, không có gì phải sợ. Được. Không thành vấn đề. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân lần lượt gật đầu. Bảo hai người tự đi tới Hắc Ám Cấm Địa thì đương nhiên là không dám, nhưng có Diệp Phong ở đây thì chẳng cần phải lo lắng. Đi theo ta. Chân Long Cổ Thánh phụ trách dẫn đường. Thời trẻ gã thích nhất là thám hiểm tinh không, hơn nữa bản thân còn có một tấm tinh đồ, rất quen thuộc với các khu vực lớn, phải gọi là Vạn Lộ Thông. Đây chính là địa đồ tinh không. Chân Long Cổ Thánh lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Diệp Phong. Ta xem một chút. Diệp Phong nhận ngọc giản, rót thần thức vào trong, ý thức như tiến vào một thế giới mênh mông chân thực, thấy được bố cục của toàn bộ tinh không một cách dễ dàng. Tinh không nhỏ như vậy. Sau khi phân tích một lúc, Diệp Phong biết được đây là một thế giới tinh không đường kính 30 tỷ năm ánh sáng, thần châu ở phía đông, cách biên giới phía đông không xa. Bây giờ muốn tới hắc ám cấm địa nằm ở khu vực phía tây tinh không, chính là vùng cực tây, cách 20 tỷ năm ánh sáng. Không nhỏ nữa rồi. Chân Long Cổ Thánh nói, ngay cả những thánh cảnh như chúng ta cũng phải mất rất nhiều thời gian mới đi được khoảng cách xa như vậy. Tinh Hà Thánh Nhân gật đầu, đúng là như vậy. Chẳng lẽ, vùng tinh không bao gồm thần châu và các đại cường tộc tinh không này là một vũ trụ nhỏ độc lập? Diệp Phong suy đoán. Rất có thể. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân gật đầu. Trước kia bọn họ cảm thấy thế giới tinh không là toàn bộ không gian được người đời biến đến. Nhưng từ khi biết Diệp Phong bị trục xuất tới Tam Thiên Giới, bọn họ mới biết ngoài thế giới tinh không còn có một đại vũ trụ với 3.000 đại thiên thế giới. Tin này đã đổi mới thế giới quan của bọn họ. Diệp trưởng môn, người nói có khi nào sau khi xuyên qua hắc ám cấm địa thì sẽ tiến vào Tam Thiên Giới? Chân Long Cổ Thánh đột nhiên hỏi. Diệp Phong trầm ngâm. Nói thật lòng, hắn cũng không biết hắc ám cấm địa có điểm cuối hay không. Cũng không dám chắc chắn sau khi xuyên qua thì có thể tới Tam Thiên Giới hay không. Đã có lối đi, vậy chứng tỏ người tu hành tại Tam Thiên Giới có xác suất đi tới thế giới tinh không? Với thực lực của Tam Thiên Giới, muốn bóp chết Thần Châu thật sự không phải việc gì khó. Khi đó, Thần Châu sẽ nguy hiểm. Chỉ mong là không phải vậy, Diệp Phong nói nhỏ. Tinh Hà Thánh Nhân nghĩ tới gì đó, hỏi, Diệp trưởng môn, ngươi nói, rốt cuộc. Các cổ thánh của Đại Lục Thần Châu đã đi đâu? Chân Long Cổ Thánh cũng gật đầu, hỏi. Đó là hàng chục hàng trăm vị thánh cảnh, vì sao tất cả đều rời khỏi Thần Châu, chẳng lẽ bọn họ đã đi tới hắc ám cấm địa? Khó mà nói, Diệp Phong lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nói cũng lạ, các cường giả thánh cảnh thuộc cửu đại thánh địa, ngũ đại cấm khu, chín dãy núi, sau khi đi ra ngoài thì đến mấy ngàn năm sau vẫn không thấy trở về, thật sự kỳ lạ. Diệp Phong đã từng trò chuyện với Kiêu Dương Cổ Thánh, biết bọn họ muốn đi chống lại kẻ địch bên ngoài. Thần Châu chỉ có mấy vị thiên thánh, mười mấy vị cổ thánh, kẻ địch bên ngoài mà bọn họ chống lại chỉ có thể là thiên thánh cảnh. Nếu xuất hiện cấp bậc chí thánh, nhất định bọn họ sẽ không trụ nổi. Nhưng khi Diệp Phong hỏi thăm phân thân của Kiêu Dương Cổ Thánh rằng bản tôn của bọn họ đang ở đâu thì đối phương lại nói bản thân ông cũng không biết. Diệp Phong cũng chẳng thể làm gì hơn. Đi tiếp thôi. Diệp Phong nhìn theo phương hướng hắc ám cấm khu, nói nhỏ. Ba người tiếp tục phi hành. Đại Lục Thần Châu ở phía đông thế giới tinh không, Cửu Thành Tinh Vân, chân và hơn 90% ngôi sao sinh mệnh và thế giới sinh mệnh đều tập trung xung quanh Thần Châu. Điều này khiến khu vực phía tây của tinh không trông có vẻ hoang sơ tiêu điều. Sau khi băng qua hàng trăm năm ánh sáng, Diệp Phong nhìn xung quanh. Phát hiện nơi này ngay cả những ngôi sao không có sự sống cũng rất ít, dần dần trở nên tối tăm ảm đạm. Càng ngày càng lạnh. Diệp Phong còn phát hiện càng đi về phía tây thì nhiệt độ càng thấp. Một lúc lâu sau, cuối cùng ba người đã đi tới biên giới hắc ám cấm địa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đó là một tinh vân tăm tối kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, do vô số mảnh vỡ thế giới hội tụ mà thành, tạo thành một thế giới hỗn độn. Bề ngoài thế giới này được bao phủ bởi một tầng gió bão, mạnh như thánh cảnh cũng khó mà đi qua. Đây chính là hắc ám cấm địa. Bên trong có vô số dị thú tinh không sinh sống, thích ăn các thế giới, nhưng vì nơi này có bạo phong nhãn làm cửa ra vào, cho nên rất hiếm khi có dị thú tinh không chạy ra ngoài. Chân Long Cổ Thánh giống như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu rất nghiêm túc. Hết chương 1255. Chương 1256, Bạo Phong Nhãn, đây là phục khắc kính. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra thôn tinh xuất thân từ chỗ này. Diệp Phong giật mình. Trong sương mù tinh không gần thiên đế tinh từng xuất hiện một con thú khổng lồ đang ngủ say tên là thôn tinh, ngoại hình của nó cực kỳ giống một con giun khổng lồ, thuộc tộc dị thú tinh không. Diệp Phong cảm thấy hẳn là đối phương đến từ hắc ám cấm địa. Qua bên này. Chân Long Cổ Thánh ngoắc tay với Diệp Phong và Tinh Hà Thánh Nhân, bay đến gần một bạo phong nhãn khổng lồ, chỉ vào nó và nói. Đây chính là cửa ra vào của hắc ám cấm địa. Vậy được, vào thôi. Diệp Phong đi đầu, chống chọi cơn lốc dữ dội cấp độ thiên đếm tiến vào một thế giới mênh mông hắc ám. Nơi này tràn ngập không khí, có vô số lục địa vỡ vụn trôi lơ lửng. Cứ cách một đoạn thì có thể nhìn thấy một vài vầng mặt trời đỏ thẫm, như sắp đi tới tận cùng sinh mệnh, gần như hủy diệt. Gia, ào. Ba người vừa đi tới thì gần đó đã có cự thú tinh không đáng sợ xông tới, có con cực giống giun khổng lồ, có con giống như bạch tuộc, có con giống như con rết. Yếu nhất trong số chúng cũng là cấp bậc thiên đế. Mạnh hơn một chút thì có thể đạt tới nhất chuyển chuẩn thánh. Giờ phút này, chúng đã phát hiện ra con mồi, há to miệng đổ ào về phía Diệp Phong và hai người kia. Chết đi. Tinh Hà Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Sau một khắc, tất cả dị thú tinh không vỡ nát, không một con nào còn sống. Tiếp tục đi, Diệp Phong nói. Hai người còn lại đứng hai bên Diệp Phong, đi đến đâu giết đến đó, tìm kiếm nguyên vật liệu có thể tồn tại trên đường. Sau nửa canh giờ. Diệp trưởng môn, chúng ta phải tìm cái gì? Giọng nói của chân long cổ thánh đột nhiên vang lên. Không gian kết tinh, tiên linh chi ngọc, thần ma huyết toản, phá bích phong bạo chi nhãn, quang ám chi tinh. Nói xong, Diệp Phong nhếch miệng một cái. Chân long cổ thánh dù sao cũng là nhập thánh cảnh, ấy thế mà chưa được bao lâu đã quên mất những thứ mà mình muốn tìm. Diệp trưởng môn, cái này đâu phải ta nói. Giọng của chân long cổ thánh lại vang lên. Ồ, vẻ mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc, nhìn sang bên cạnh mới phát hiện thấy vẻ mặt ngơ ngác của chân long cổ thánh, đã thế hơn 10 thước trước mặt còn xuất hiện một chân long cổ thánh khác. Lời vừa rồi chính là người này nói ra. Ồ, hư không chợt rung lên, Tinh Hà Thánh Nhân thứ hai đột ngột xuất hiện, đứng bên cạnh chân long cổ thánh thứ hai. Là thánh binh phục khắc kính. Lại nghe chân long cổ thánh bên cạnh Diệp Phong trầm giọng nói, đây là thánh binh bản mệnh của một vị cường giả bí ẩn nào đó trong hắc ám cấm địa, có thể phục chế những sinh linh khác, thực lực không thua gì bản gốc. Phục khắc kính, thú vị. Diệp Phong nở nụ cười, nhìn hai người phục chế đứng cách mình 10 thước đằng kia, mở động sát chi nhãn ra. Tên, chân long cổ thánh Tinh Hà Thánh Nhân. Cấp bậc, nhập thánh cảnh. Ghi chú, người phục chế, có toàn bộ chiến lực và ký ức ngắn hạn không hoàn chỉnh của bản gốc. Đọc đến đoạn ghi chú, Diệp Phong nở nụ cười. Chẳng trách chân long cổ thánh bản sao lại hỏi mình tới đây để tìm cái gì, thì ra là vì ký ức của bản sao không hoàn chỉnh. Xem ra, ý đồ tới đây của ta đã bại lộ. Diệp Phong nói nhỏ. Ban nãy hắn đã vô thức nói ra 5 loại vật liệu cần thiết. Điều đó có nghĩa rằng ý đồ tới đây của hắn đã bị chủ nhân của phục khắc kính biết được, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kỳ lạ, tại sao Diệp trưởng môn lại không bị phục chế? Lúc này, chân long cổ thánh thấp giọng nói. Có thể là thực lực của Diệp trưởng môn quá mạnh, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của phục khắc kính, cho nên không phục chế được. Tinh Hà Thánh Nhân tỏ vẻ đương nhiên. Ù! Chợt thấy hư không chấn động, người phục chế thứ 3 xuất hiện, giống hệt Diệp Phong. Khá lắm. Ngay cả Diệp trưởng môn cũng có thể phục chế. Chân long cổ thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đều ngơ ngác. Ngay cả người phục chế của Diệp Phong cũng xuất hiện, vậy thì còn đánh thế nào được nữa? Một người phục chế mà thôi. Diệp Phong tỏ vẻ khinh thường, mở động sát chi nhãn ra. Tên, Diệp Phong. Cấp bậc, nhập thánh cảnh. Ghi chú, người phục chế không hoàn hảo, thực lực không bằng 1% bản gốc. Ước chừng tương đương nhập thánh cảnh đỉnh phong. Đây chính là lý do vì sao Diệp Phong lại tỏ vẻ khinh thường. Một bản sao mà thực lực còn chưa tới 1% bản gốc, thật sự chẳng có gì thú vị, một ngón tay là có thể dí chết. Ban đầu hắn còn tưởng cái thứ tên là phục khắc kính này rất lợi hại, có thể sáng tạo ra một bản sao cấp hiển thánh, ai ngờ, bản sao của hắn chỉ có thực lực nhập thánh cảnh đỉnh phong. Không đủ nhét kẽ răng. Kẻ đột nhập, to gan. Lúc này, bản sao của Diệp Phong mở miệng nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng, khí thế nhập thánh cảnh đỉnh phong phát ra, tức khắc áp chế chân long cổ thánh và Tinh Hà Thánh Nhân. Diệp Phong đứng yên tại chỗ, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Các ngươi đi đánh một trận với bản sao của mình, xem như luyện tập. Dứt lời, Diệp Phong bấm tay một cái. Ầm ầm. Bản sao của hắn lập tức nổ tung. Làm sao có thể? Sâu trong bóng đêm, vang lên một âm thanh kinh ngạc. Chân long cổ thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vỗ tay tán thưởng, không hổ là Diệp trưởng môn, lợi hại. Đến lượt chúng ta rồi. Sau một khắc, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đồng loạt xông ra ngoài, mỗi người tự đối đầu với bản sao của mình. Bản sao rất lợi hại. Nhưng ngoài thân Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đều có một lớp lá chắn được tạo nên từ thiên đạo chi lực, lực phòng ngự tăng vọt. Tinh Hà lĩnh vực. Chỉ nghe Tinh Hà Thánh Nhân trầm giọng quát một tiếng, hai tay hiện lên khí thế kình thiên, dưới chân dâng lên hàng vạn ngôi sao, kéo bản sao vào bên trong, vây chặt. Tinh thần thánh kiếm, chém. Tinh Hà Thánh Nhân chắp tay trước ngực, sau đó mở ra, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên một thanh kiếm tạo thành từ vô số ngôi sao bị y dùng hết sức chém xuống. Rắc. Bản sao giữa vòng vây căn bản ngăn không nổi, vỡ nát tại chỗ. Hết chương 1256. Chương 1257, bắt được kẻ đứng đằng sau. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ở bên kia, Chân Long Cổ Thánh cũng không hề thua kém. Đầu tiên là phóng to gấp vạn lần, hóa thành bản thể Chân Long, sau đó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, toàn thân bộc phát ra long uy nặng tự núi, áp chế bản sao. Thần Long bãi vĩ. Đuôi rộng nặng nề to bằng cả một thế giới quét ngang qua, dễ dàng quất gãy bản sao thành hai nửa. Dù sao bản sao cũng chỉ là bản sao, nếu thật sự đánh thì bản gốc vẫn sẽ chiến thắng. Tiếp tục đi. Diệp Phong dẫn theo hai người, tiếp tục thâm nhập. Nơi sâu nhất trong hắc ám cấm địa. Một cung điện lượn lờ tiên khí. Hình bóng già nua đưa lưng về phía cửa lớn hơn rung lên một chút, há miệng thốt ra âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Thực lực thật là mạnh. Những người này, hẳn là đến từ Thần Châu. Thế nhưng, những người Thần Châu kia đã nói, Thần Châu đã không còn thánh cảnh mới nữa, nhưng vì sao đối phương lại có thể phát huy ra sức mạnh cấp bậc hiển thánh? Hơn nữa, trong số những người kia lại có người tỏa ra khí tức thiên đạo thiên tộc, chẳng lẽ là thiên mệnh nữ hoàng của thiên tộc? Không đúng. Không phải những người Thần Châu kia đã nói thiên mệnh nữ hoàng là nữ sao? Nhưng mà đối phương đích thật là hiển thánh, tu vi trùng khớp. Ông lão nhăn mày. Ông và các cổ thánh Thần Châu là bạn, xem như là một nửa kẻ thù của thiên tộc. Nếu đối phương đến từ thiên tộc, đương nhiên ông sẽ không chào đón. Trầm ngâm một lát, ông lão thấp giọng nói. Bất kể thế nào, ba người này đều không phải cổ thánh Thần Châu, có thể là thiên tộc, cho dù không phải người thiên tộc thì cũng không phải thứ gì tốt lành. Nửa trước của hắc ám cấm địa. Nhóm Diệp Phong tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, hư không phía trước chợt rung lên. Vô số thiên thạch vỡ vụn, rồi lại tức khắc hội tụ về chính giữa, hình thành ba hình người cao lớn, chính là bản sao của bọn họ. Lại nữa. Diệp Phong nhếch miệng. Hắn bấm tay một cái, ba bản sao lập tức nổ tung, ba người tiếp tục bay về nơi sâu nhất trong hắc ám cấm địa. Diệp trưởng môn, chúng ta không tìm nguyên liệu nữa sao? Bắt được kẻ đứng đằng sau rồi lại nói. Được. Đoàn người tiếp tục tiến sâu, trên đường thường xuyên xuất hiện người phục chế, ý đồ cản đường bọn họ, nhưng đều bị Diệp Phong giải quyết bằng một ngón tay. Nơi sâu nhất trong hắc ám cấm địa. Xong rồi, dường như người này còn mạnh hơn lão phu. Ông lão biến sắc. Ông cảm thấy mình đúng là đá phải tấm ván sắt, nhưng vừa nghĩ đối phương rất có thể là người của thiên tộc, ông lão lại như được tiếp thêm động lực. Tiếp tục điều khiển phục khắc kính. Trong hắc ám cấm địa, tay trái Diệp Phong cầm thiên mệnh bảo châu, thiên đạo chi lực tỏa ra, liên tục thôi diễn vị trí của kẻ đứng đằng sau. Một người rất giảo hoạt. Diệp Phong nói nhỏ. Vị trí của đối phương rất mơ hồ, hơn nữa còn biến động liên tục, hoặc là đối phương thật sự đang di chuyển không ngừng, hoặc là đối phương đang ở một nơi rất thần bí, có thể tự động thay đổi tọa độ không gian nhằm mục đích che giấu tung tích. À. Tìm được rồi. Không bao lâu sau, Diệp Phong đã phát hiện ra. Cho dù những tọa độ này thay đổi thế nào nhưng đều có chung một tâm điểm, chỗ đó nhất định là vị trí của đối phương. Soạt. Diệp Phong xé rách hư không, mở ra một cánh cửa, có thể nhìn thấy đối diện xuất hiện một thế giới mênh mông. Linh khí nồng đậm, tiên khí lượn lờ. Đây thật sự là một thế giới khác. Chẳng lẽ là tiên vực? Thấy hoàn cảnh lạ lẫm này. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn được mà nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trung tâm thế giới. Một ông lão đứng trước một tòa đại điện nào đó, đối diện với ánh mắt của Diệp Phong, lập tức hít sâu một hơi. ông chính là kẻ đứng đằng sau. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cùng nhau xông tới, đáp xuống thế giới thần bí kia. Trên mặt đất, Diệp Phong đứng lơ lửng giữa không trung, cùng chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân quan sát xung quanh. Đây là một thế giới nguy nga tráng lệ. Vậy mà diện tích chỉ bằng 1/3 đại lục Thần Châu, cũng xem như là diện tích rộng lớn, hơn nữa ở tầng cao nhất của thiên địa linh khí còn có một loại khí tức nhẹ nhàng bay bổng. Tiên khí. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn, thấy được bản chất. Tên, tiên khí. Giới thiệu, lấy linh khí làm cơ sở, cộng thêm một chút sức mạnh của pháp tắc thiên địa thì có thể luyện chế ra khí tức không linh nhẹ nhàng bay bổng, chuyên cung cấp cho cường giả tiên đạo cảnh tu hành, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thấy cái này, Diệp Phong cũng sửng sốt. Tiên đạo cảnh. Vậy đây chẳng phải cường giả tiên vực sao? Lúc tới tam thiên giới, Diệp Phong đã biết tiên đạo cảnh của tiên vực có thể sánh ngang với thánh cảnh và hợp đạo cảnh. Ngươi còn biết đó là tiên khí. Ông lão cầm trong tay một tấm kính đồng lớn bằng bàn tay, nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy kiêng dè. Diệp Phong nhìn về phía ông lão. Động sát chi nhãn lặng lẽ mở ra, thu được thông tin của đối phương. Tên, Ngụy Học Tuyền. Danh hào, Phục Khắc Cổ Thánh. Tiên bảo bản mệnh, Phục Khắc Kính. Cấp bậc, tiên đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, hiển thánh đỉnh phong. Ghi chú, nắm giữ sức mạnh thế giới. Xem giới thiệu xong, Diệp Phong thầm nói một câu, quả là thế, cái người tên là Ngụy Học Tuyền này quả thực là cường giả tiên đạo cảnh, thực lực đạt đến hiển thánh đỉnh phong, xem như không tệ. Nếu đặt ở Đại Lục Thần Châu, người này đủ để xếp vào 5 vị trí đầu bảng. Hay cho một Phục Khắc Cổ Thánh, một tên Ngụy Học Tuyền, đáng tiếc, Phục Khắc Kính của ông đạo hạnh không sâu, chỉ có thể phục chế 1% thực lực của bản trưởng môn. Diệp Phong cười ha hả. Làm sao ngươi biết tục danh của lão phu, con ngươi Phục Khắc Cổ Thánh co chặt lại, có cảm giác chẳng lành. Vì sao lại muốn cản đường chúng ta? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói. Giờ khắc này, lực lượng lĩnh vực và thiên địa lĩnh vực đồng thời bộc phát, giống như trời đất sụp đổ, nháy mắt đóng đinh Phục Khắc Cổ Thánh tại một chỗ, khiến ông không thể nào động đậy. Người quả nhiên là người của thiên tộc. Phục Khắc Cổ Thánh trầm giọng nói. Nếu chàng thanh niên đẹp trai đến mức quá đáng này không phải thiên tộc thì đối phương lấy đâu ra sức mạnh thiên địa lĩnh vực hùng hậu như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Phục Khắc Cổ Thánh đã trở nên âm trầm triệt để. Ông đang suy nghĩ xem có nên liều mạng hay không. Hết chương 1257. Chương 1258, Phục Khắc Cổ Thánh, Tiểu Thiên Giới. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thiên tộc. Diệp Phong, chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân ngây người, không biết vì sao Phục Khắc Cổ Thánh lại nói như vậy. Các ngươi là người thiên tộc sao? Diệp Phong nhìn về phía chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân. Không phải. Hai người cùng nhau lắc đầu. Khéo quá, ta cũng không phải, ta là người Thần Châu. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Phục Khắc Cổ Thánh. Các ngươi không phải người thiên tộc. Lần này đến phiên Phục Khắc Cổ Thánh tròn mắt ngơ ngác. Diệp Phong và hai người còn lại nhìn nhau, nhún vai đồng thanh, chúng ta chưa bao giờ là người thiên tộc. Vậy, Phục Khắc Cổ Thánh bỗng nghẹn lời. Ông vốn cho rằng ba người này chắc chắn là người thiên tộc. Bởi vì trong khắp thế giới tinh không này, ngoại trừ nơi này cũng chỉ có Thần Châu và thiên tộc là còn có thánh cảnh tọa chấn. Mà người Thần Châu đã từng nói, bọn họ không có thánh cảnh nào mới. Trên thân thanh niên này tỏa ra khí tức của thiên đạo thiên tộc, chỉ có thể là thánh cảnh thiên tộc. Nhưng đối phương lại nói bọn họ không phải thiên tộc. Không, là giả. Phục Khắc Cổ Thánh giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên người ngươi có khí tức thiên đạo của thiên tộc. Không thể nào không phải người thiên tộc. Vậy còn khí tức thiên đạo Thần Châu của ta thì sao? Dứt lời, Diệp Phong tiến lên một bước, khí tức thuộc về thiên đạo thiên tộc lập tức biến mất, thay vào đó là khí thế thuần khiết đến từ Thần Châu bao phủ lấy Phục Khắc Cổ Thánh. Sao lại như vậy? Trong lòng Phục Khắc Cổ Thánh chấn động. Trên thân một người sao lại có khí tức thiên đạo của hai đại thiên thế giới khác biệt? Cái này khác nào gian lận? Trong lòng ông nhìn không được mà nghĩ như vậy. Chúng ta không phải người thiên tộc, nếu ông tấn công chúng ta vì trên người chúng ta mang theo khí tức thiên tộc thì bản trưởng môn muốn nói với ông, đây là một sự hiểu lầm. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Trưởng môn, Thiên tộc hình như không có sự tồn tại của trưởng môn, chẳng lẽ người thật sự là trưởng giáo của một thế lực bản địa nào đó tại Thần Châu? Nhưng Thần Châu có một cường giả như ngươi từ khi nào? Phục Khắc Cổ Thánh tỏ vẻ không thể tin nổi. Không tin thì ông tới Thần Châu mà xem. Diệp Phong thả lỏng hai lĩnh vực đang đè ép Phục Khắc Cổ Thánh. Ta xem một chút. Phục Khắc Cổ Thánh không sợ Diệp Phong đánh lén, thực lực của đối phương rất mạnh, nếu muốn giết ông thì đã ra tay từ lâu. Tinh thần thiên nhãn, mở. Hai tay Phục Khắc Cổ Thánh bấm pháp quyết, thôi động tiên đạo chi lực hùng hậu của bản thân, kích hoạt tay trong ông để lại ở Thần Châu. Đại lục Thần Châu. Dưới một vùng biển sâu, có một dãy núi dài, bỗng nhiên, nó bắt đầu chấn động, như hoa tươi nở rộ, bên trong nhô ra một con mắt màu xanh nhạt. Vù. Nó bay lên vạn dặm trên không, bề mặt tỏa ra từng luồng khí tức màu trắng nhạt, nhanh chóng bao phủ khắp Thần Châu, thu thập đủ các chuyện xảy ra mấy năm gần đây tại nơi này. Diệp Phong, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Vài năm ngắn ngủi đã dẫn dắt Phiêu Miểu Tông trở thành thế lực cấp bậc 4 sao, đồng thời, trở thành thiên mệnh chi tử. Hắn chống lại thiên tộc, tạo ra lôi đình điện, diệt trừ phản đồ âm Như Dung, khiến hai vị thiên thánh thiên tộc là thiên mệnh nữ hoàng và Như Tu thiên thánh bị thương nặng, được tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thủ hộ thần của Thần Châu. Ngươi là thiên mệnh chi tử. Phục Khắc Cổ Thánh không ngừng sử dụng tinh thần thiên nhãn quan sát những chuyện xảy ra mấy năm gần đây tại Thần Châu, sau khi biết được thân phận của Diệp Phong, ông lại càng kinh ngạc. Bây giờ, còn hoài nghi thân phận của bản trưởng môn nữa không? Diệp Phong ngồi lên chỗ ngồi trước đại điện, cười hỏi. Thì ra là cùng phe, suýt nữa ngộ thương, thật có lỗi. Phục Khắc Cổ Thánh vội vàng chắp tay thi lễ. Cùng phe, là sao? Diệp Phong nhìn xung quanh, thế giới này là cấp bậc đại thiên thế giới, nhưng có vẻ khuyết thiếu, không được hoàn chỉnh. Vẻ mặt Phục Khắc Thánh Cổ đầy áy náy, giải thích. Chỗ của chúng ta tên là Tiểu Tiên Giới, hoàn toàn không phải một đại thiên thế giới hoàn chỉnh mà là một góc tiên giới, đạt đến cấp độ đại thiên thế giới trung bình. Một góc tiên giới. Diệp Phong và hai người kia lập tức cảm thấy hứng thú, tò mò hóng chuyện tiếp. Phục Khắc Thánh Cổ tiếp tục nói. Tiên giới của ta chính là một thượng giới, cấp bậc cao hơn Thần Châu của các ngươi rất nhiều, thiên đạo ở đó là cấp bậc thiên đạo cảnh. Trăm vạn năm trước, một trận đại chiến nổ ra, khiến một góc của tiên giới bị đánh rơi, từ lúc đó ta cũng theo một góc tiên giới lưu lạc tới thế giới tinh không thần bí này. Từ đó về sau, ta không trở về được nữa. Sau đó, ta luyện hóa tiểu thiên giới, trở thành chủ nhân nơi này, thực lực cũng dẫn tăng lên, bởi vì có sức mạnh của thế giới, nếu ta liệu mạng, ngay cả thiên thánh ta cũng không sợ. Nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là, ta không thể rời khỏi tiểu thiên giới quá xa. Thời gian về sau, ta cứ thế chuyên tâm phát triển tiểu thiên giới, bồi dưỡng ra rất nhiều thiên tài. Cho đến vạn năm trước, thánh chủ của vạn hóa thánh địa tại Thần Châu muốn ra ngoài du lịch để đột phá, cơ duyên xảo hợp đi tới tiểu thiên giới chúng ta. Cũng chính là lúc đó, chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Tiểu thiên giới bỗng nhiên mở ra một cánh cửa tiên giới, có vô số cường địch đến từ tiên giới giáng xuống, ý đồ xâm chiếm tiểu thiên giới. Để tránh Thần Châu chịu liên lụy, thánh chủ của vạn hóa thánh địa đã ra tay, giết chết kẻ xâm lăng. Sau đó không lâu, cánh cửa đóng lại. Chuyện này tạm thời kết thúc. Bởi vì trận chiến này, thánh chủ của vạn hóa thánh địa đã trở thành bạn tốt của ta, đối với ta, Thần Châu chính là đồng đội. Nhưng điều chúng ta không ngờ được chính là, sau đó cứ cách 500 năm, cổng tiên giới lại mở ra một lần, mỗi lần là một canh giờ, khi đó sẽ có cường giả đến từ tiên vực xông tới. Những trận đại chiến như vậy cứ kéo dài mấy ngàn năm. Thời gian trôi qua, các đại thánh cảnh Thần Châu đều biết đến sự tồn tại của tiểu thiên giới, đều tới đây chủ động ngăn chặn kẻ địch. Mấy ngàn năm trước, tất cả các thánh cảnh của Thần Châu liên thủ xông qua cổng tiên giới, giết kẻ địch bên ngoài. Từ đó không trở về nữa, cũng không biết sống hay chết. Mà kỳ lạ là, từ sau khi bọn họ tấn công tiên vực thì không còn người tấn công tiểu thiên giới chúng ta nữa. Mặc dù bây giờ cổng tiên giới vẫn cứ 500 năm cổng tiên giới vẫn sẽ mở ra một lần, nhưng đã chẳng còn ảnh hưởng gì tới tiểu thiên giới chúng ta nữa. Dù sao thì kẻ địch bên ngoài cũng đã không còn. Sự việc đại khái là như thế. Hết chương 1258. Chương 1259, cái kết của các vị thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phục Khắc Cổ Thánh không nói gì nữa. Nghe xong chuyện này, Diệp Phong cạn lời. Đám cổ thánh này có bị ngốc không? Cả mấy chục vị thánh cảnh đều qua đó, một vị cũng không để lại phòng ngự, lỡ như thiên tộc xuất thế thì thần châu phải làm sao bây giờ? Nghe quá là vô lý. Nếu như tất cả các cổ thánh đều đưa ra quyết định này trong lúc tỉnh táo thì chỉ có một khả năng duy nhất. Bọn họ cam tâm tình nguyện qua đó. Bởi vì bên kia cổng tiên giới có thứ còn quan trọng hơn cả an nguy của thần châu. Nhưng đó đều là suy đoán của Diệp Phong. Về phần có phải như vậy hay không, hắn cũng không dám chắc. Phục Khắc Cổ Thánh, người biết vì sao bọn họ lại bất chấp tất cả xông qua đó không? Diệp Phong hỏi. Không biết, Phục Khắc Cổ Thánh lắc đầu. Mấy ngàn năm đầu, hình như bọn họ không phát hiện ra điều gì, nhưng từ 5.000 năm trước, hình như thánh chủ của Vạn Hóa Thánh Địa đã phát hiện ra gì đó, trở nên rất phấn khích. Sau đó, bọn họ cùng nhau xông qua đó, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều còn sống. Phục Khắc Thánh Cổ vươn tay, phóng ra một cái hộp, bên trong chứa mấy chục viên khỏa hồn châu. Là hồn châu của Kiêu Dương Cổ Thánh. Diệp Phong nhận ra một viên trong đó, cảm thấy thật bất ngờ, ta vẫn rất tò mò, vì sao bọn họ lại để lại hồn châu, rồi còn qua đó. Nói không chừng, bên kia có thể đột phá nhanh hơn. Chân Long Cổ Thánh suy đoán. Cho dù như vậy cũng không cần thiết phải đi hết tất cả, lẽ ra phải trừ lại một nhóm thánh cảnh trông giữ thần châu, để phòng chuyện bất chắc. Diệp Phong cảm thấy như vậy. Còn bao lâu nữa thì cổng thiên giới mở ra? Tinh Hà Thánh Nhân tò mò hỏi. Còn hơn 20 năm, Phục Khắc Cổ Thánh nói. Vậy còn rất lâu, Diệp Phong nói nhỏ. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng ngay cả Phục Khắc Cổ Thánh cũng không biết mục đích thật sự của nhóm Kiểu Dương Cổ Thánh, hắn chỉ có thể lái sang chuyện khác. Ông có biết không gian kết tinh, tiên linh chi ngọc, thần ma huyết toàn, phá bích phong bạo chi nhãn, quang ám chi tinh? Biết, Phục Khắc Cổ Thánh nhẹ gật đầu, mấy loại vật liệu này dùng để chế tạo phá giới châu, ở tiên giới của chúng ta, tiên đạo cảnh nào cũng có. Vậy thì tốt quá rồi, Diệp Phong mừng rỡ. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là tìm vật liệu, mà bây giờ đã tìm được rồi, hắn vô cùng vui vẻ. Có thể bán một chút cho ta được không? Diệp Phong hỏi. Đã là đạo hữu đến từ thần châu, bán cho các ngươi một chút đương nhiên không thành vấn đề, à không, ta có phá giới châu, có thể đưa luôn một viên cho các ngươi. Phục Khắc Cổ Thánh vươn tay. Trên lòng bàn tay lơ lửng một viên bảo châu màu bạc, lớn chừng ngón cái, bề mặt khắc đầy hoa văn không gian phức tạp, lộng lẫy đẹp đẽ, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian. Nhưng Diệp Phong lại nhăn mày. Tên, phá giới châu. Phẩm cấp, tiên bảo. Giới thiệu, có thể khiến người ta phá giới xuyên thẳng qua. Đây là thông tin động sát chi nhãn thu được. Mới đầu Diệp Phong rất vui sướng. Nhưng sau khi hỏi thăm hệ thống, hắn lại được cho biết vật này không thể nào xuyên thẳng tới tam thiên giới, cũng không thể trực tiếp xuyên đến tiên giới. Sau khi tiếp tục giao lưu với hệ thống, Diệp Phong biết được, phẩm cấp của viên phá giới châu này còn thua xa viên của viễn cổ thánh thần. Phá giới châu của Phục Khắc Cổ Thánh chỉ là tiên bảo, còn viên của viễn cổ thánh thần mặc dù mục nát nhưng là cấp thiên tôn. Chỉ có phá giới châu cấp bậc này mới có thể xuyên qua kết giới không gian để đi tới tam thiên giới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lắc đầu. Hắn nói, phá giới châu thì không cần, ta chỉ cần 5 loại vật liệu kia thôi, giá bao nhiêu ta cũng mua. Phục Khắc Cổ Thánh sửng sốt, đó là phá giới châu đấy, vậy mà ngươi lại không muốn. Thôi, ta cũng chỉ dư mỗi một viên, ngươi không muốn thì thôi, ta bán vật liệu cho ngươi. Vù, một tiếng. Giữa không trung xuất hiện 5 loại vật liệu. Loại thứ nhất, tinh thể không gian. Vật này toàn thân màu trắng bạc, như một viên kết tinh, lớn chừng ngón cái. Loại thứ hai, tiên linh chi ngọc. Vật này là một khối ngọc thô hình lập phương, bề mặt có hoa văn đám mây, bên trong có lượng lớn tiên linh chi khí, ánh sáng dập dờn. Loại thứ ba, thần ma huyết toản. Vật này có hình lục giác đều, bên trong có hai luồng khí tức đang xoay tròn chậm rãi, lần lượt là màu đỏ và màu đen. Loại thứ tư, phá bích phong bạo chi nhãn. Vật này là một cơn lốc xoáy lớn chừng quả đấm, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trung tâm vòng xoáy giống như một con mắt, rất quỷ dị, khiến người ta nhìn mà nổi da gà. Cái cuối cùng, quang ám chi tinh. Đây chính là một loại tinh thể hai màu đen trắng, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nặng hơn cả một ngọn núi. Đạo hữu, đồ ở đây cả rồi. Phục Khắc Cổ Thánh nói. Vật này có thể đổi lấy 5 loại nguyên liệu này hay không? Diệp Phong lấy ra một lá trà ngộ đạo 7 màu. Ồ, đây là, lá trà ngộ đạo 7 màu. Thấy lá trà, Phục Khắc Thánh Cổ lập tức đưa hai tay nâng lên, đặt trước mũi người thật sâu, qua một hồi lâu mới nói với vẻ mặt si mê. Trà ngộ đạo 7 màu trưởng thành, thế gian hiếm có, vật này trị giá cực cao, có thể làm vật giao dịch. Phục Khắc Thánh Cổ rất kích động. Lúc ở tiên giới, ông từng tham gia luận đạo với các tiên môn, may mắn được thưởng thức lá trà ngộ đạo, hơn nữa còn là lá trà thời kỳ trưởng thành, nhưng chất lượng không đạt được đến 7 màu, chỉ là cấp phỉ thủy. Vậy mà hôm nay ông lại có thể tận mắt nhìn thấy lá trà ngộ đạo 7 màu, đột nhiên có cảm giác tưởng niệm tiên giới. Hay! Thấy lá trà ngộ đạo 7 màu này, ta lại nhớ tới quãng thời gian mình tới tiên cung thăm bái tiên tôn. Vẻ mặt Phục Khắc Cổ Thánh đầy hoài niệm. Nghe những danh từ mới mẻ liên tục được thốt ra từ miệng người này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi. Tiên giới, nơi này khác với tiên vực ở chỗ nào? Hơn nữa, ông hẳn là người của tiên tộc mới phải chứ? Ban nãy mới nói tới tiên cung và tiên tôn, là cường giả cảnh giới cao cỡ nào? Nghe vậy, Phục Khắc Cổ Thánh lấy lại tinh thần. Diệp trưởng môn biết tiên vực. Từng nghe nói, nhưng không biết đó là một nơi như thế nào. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhớ rõ ràng, từ hơn vạn năm đến 10 vạn năm trước, tiên đạo cảnh của tiên vực đã từng xâm nhập vào tam thiên giới. Điều này, cả tam thiên giới đều biết. Hết chương 1259. Chương 1260, tung tích của Bắc Hợp Đại Đế. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phục Khắc Cổ Thánh giải thích. Tất cả các giao diện thuộc quyền quản lý của tiên giới đều được gọi là tiên vực. Cho nên, tiên vực cũng có mạnh có yếu, nơi yếu thì ngay cả thần nguyên cảnh cũng không có, nơi mạnh thì có thể có tiên đạo cảnh tọa chấn. Về phần tiên giới, thì tất cả đều là thượng giới của tiên vực. Tiên giới là một nơi thần kỳ, nơi đó có vô số linh mạch tiên cấp, tương đương với linh mạch thánh cấp của thần châu các ngươi, thiên địa linh khí nồng đậm, tiên khí phiêu phiêu, thích hợp để tu hành. Tiên cung là nơi ở của các tiên tôn chấp trưởng tiên vực, giống như hoàng cung dưới phàm giới. Về phần tiên tôn, nói trắng ra thì chính là chí thánh. Tại tiên giới chúng ta, tiên đạo cảnh chia làm 4 cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, được gọi là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, tương đương với 4 cảnh giới nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh ở thần châu các ngươi. Cao hơn nữa, chính là thiên tôn. Nhưng mà, tiên giới chúng ta mặc dù có thiên tôn tọa trấn nhưng dường như bọn họ đang e sợ gì đó, bình thường cực ít xuất hiện. Như thể chỉ cần bọn họ xuất hiện thì sẽ có đại nạn lâm đầu vậy. Nghe tới đây, con người Diệp Phong co chặt lại. Tiên giới có thiên tôn còn sống luôn sao? Diệp Phong nhìn không được hỏi, muốn xác định tính thật giả của việc này. Có, hơn nữa còn không ít, nhưng đều không dám hiện thân, cho nên tiên cung đều do các tiên tôn quản lý. Phục Khắc Cổ Thánh vuốt cằm nói. Xem ra tiên giới rất mạnh. Diệp Phong cảm thán. Đương nhiên. Tiên giới có thiên tôn, trong tam thiên giới cũng có thiên tôn, hơn nữa còn có hẳn 9 vị, không hề thua kém tiên giới. Hai nơi này, lực lượng ngang nhau. Nói đi cũng phải nói lại, ta phải dùng bao nhiêu lá trà này mới có thể mua được 5 loại vật liệu đó. Diệp Phong lắc lắc lá trà trong tay. Phục Khắc Cổ Thánh duỗi một bàn tay ra. 50, Diệp Phong nhíu mày. Không phải, Phục Khắc Cổ Thánh vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ là 500, vậy thì quá nhiều rồi đấy, bây giờ ta không có nhiều lá trà ngộ đạo 7 màu như vậy. Diệp Phong thấy tiếc của. Đạo hữu, ý ta là 5 lá. Khóe miệng Phục Khắc Cổ Thánh co giật một cái. Chỉ 5 lá, Phục Khắc Cổ Thánh, ta cảm thấy trong lòng có hơi bất an, hay là đưa cho ông 10 lá nhé. Diệp Phong đã chuẩn bị tinh thần tốn tiền tốn của, nhưng ai ngờ đối phương lại chỉ cần 5 cái lá. Dứt lời. Diệp Phong đặt một cái hộp ngọc ra giữa hư không. Phục Khắc Cổ Thánh mở ra, quả thật phát hiện bên trong chứa 10 lá trà ngộ đạo 7 màu, mừng như mở cờ trong bụng. Diệp trưởng môn, ta quyết định rồi, ngươi là bạn của ta. Phục Khắc Cổ Thánh cất hộp ngọc, tươi cười nói. Diệp Phong cười không nói, cất 5 loại vật liệu đi, thầm nói một tiếng đại công cáo thành. Hiện tại, vật liệu đã đầy đủ. Nhưng Đoán Tạo Lô còn đang điên cuồng tu luyện trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, chưa tới một tháng sợ là không thành được thánh binh. Trước mắt hắn cũng không vội trở về Thần Châu. Ba vị đạo hữu, nếu không chê thì cứ ở lại nơi này của lão phu, ta sẽ làm tròn chức trách của một chủ nhà. Phục khách cổ thánh chân thành đưa ra lời mời. Được, Diệp Phong gật đầu. Chân Long cổ thánh và Tinh Hà thánh nhân nhìn nhau, đều thán phục tài xã giao của Diệp Phong. Lúc vừa tới, đối phương còn ra tay đánh mình, nhưng bây giờ đôi bên đã là bằng hữu, bắt đầu gọi nhau là đạo hữu rồi. Ta cảm thấy, tài xã giao của Diệp trưởng môn thật là châu bò. Ta cũng cảm thấy. Chân Long cổ thánh và Tinh Hà thánh nhân truyền âm cho nhau. Trong thiên điện nguy nga đồ sộ, Phục Khắc cổ thánh ngồi trên ghế chủ vị, phía sau có hai vòng tiên quang màu trắng hiển hiện, khiến ông trở nên càng thêm phiêu giật. Diệp Phong, Chân Long cổ thánh, Tinh Hà thánh nhân ngồi trên ghế cho khách, uống trà, nói chuyện phiếm với Phục Khắc cổ thánh. Nói chuyện một lúc, Diệp Phong biết được, trăm vạn năm trước, từ sau khi tiểu tiên giới tách ra khỏi tiên giới, Phục Khắc cổ thánh đã luyện hóa triệt để vùng đất này, giống như thiên đạo của một tiểu tiên giới. Được ông bồi dưỡng, bây giờ tiểu tiên giới đã phồn hoa thịnh vượng gấp nhiều lần so với vạn năm trước. Ngoại trừ vị tiên đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong là ông thì còn có mấy vị tiên đạo cảnh sơ kỳ, thực lực có thể sánh ngang nhập thánh cảnh. Sau khi hiểu rõ những điều này, Diệp Phong lại tiếp tục uống trà. Ta có cảm giác người đại lục Thần Châu các ngươi rất dễ nói chuyện, trước kia có thánh chủ của vạn hóa thánh địa, sau lại có Kiêu Dương cổ thánh, còn có Bắc Hợp cổ thánh, giờ lại có Diệp trưởng môn, tính cách hào sảng, không làm bộ làm tịch, ta rất thích. Phục Khắc cổ thánh cười nói. Bắc Hợp cổ thánh. Diệp Phong khẽ giật mình, vươn tay, đưa chân dung của Bắc Hợp đại đế ra, hỏi, là người này. Đúng, chính là hắn. Phục Khắc cổ thánh gật đầu. Soạt. Diệp Phong đột nhiên đứng bật dậy, hắn thành thánh rồi. Phục Khắc cổ thánh kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vô thức gật đầu, đáp. Lúc mới tới tiểu tiên giới, Bắc Hợp cổ thánh chỉ là tứ chuyển chuẩn thánh, nhưng không lâu sau thì đã trở thành thánh, thực lực rất mạnh, giao đấu cùng cấp, mấy tiên đạo cảnh chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Giờ hắn đang ở đâu? Diệp Phong vội vàng hỏi. Hắn không ngờ mình có thể phát hiện ra tung tích của Bắc Hợp đại đế tại tiên giới, trong lòng chờ mong được gặp mặt đối phương. Vậy thì không khéo rồi, Bắc Hợp cổ thánh đã xuyên qua cửa tiên giới từ 500 năm trước. Từ đó bật vô âm tín. Phục Khắc cổ thánh lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Phong bất đắc dĩ, không ngờ cuối cùng mình vẫn bỏ lỡ Bắc Hợp đại đế. Đối phương đến tiên vực rồi. Yên lặng một hồi, Diệp Phong khôi phục sự thất vọng trong lòng, hỏi có thể dẫn ta đến cửa tiên giới được không? Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cửa tiên giới trước mắt đang ở trạng thái phong bế, qua hơn 20 năm nữa mới mở một canh giờ. Phục Khắc cổ thánh đứng dậy, phụ trách dẫn đường. Giữa không trung, một đoàn bốn người phi hành cấp tốc. Diệp Phong quan sát tiểu tiên giới, phát hiện nơi này có một linh mạch cấp thánh, kéo dài mười mấy vạn dặm, linh khí thiên địa xung quanh vô cùng nồng đậm, còn cả mấy cái lốc xoáy tụ tập phần lớn tiên khí. Trong đó, có khí thức tiên đạo cảnh tản phát ra. Hết chương 1260. Chương 1261, tiên đạo song bảng. Cửa tiên giới, âm mưu quỷ kế. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, đó chính là nơi ẩn cư của các cường giả tiên đạo cảnh khác của tiểu tiên giới bọn ta, tính ra thì bọn họ đều là đồ tử đồ tôn của ta. Phục Khắc cổ thánh cười ha ha nói, biểu cảm kiêu ngạo. Cả tiểu tiên giới đều là của lão. Có sức mạnh thế giới của tiểu tiên giới bồi dưỡng, thọ nguyên của Phục Khắc cổ thánh rất dài, trăm vạn năm qua rồi vẫn sống rất tốt. Nhưng vì tiểu tiên giới tồn tại có hạn, trước mắt lão vẫn kẹt ở trung kỳ đỉnh phong tiên đạo cảnh, khó đột phá. Tiểu tiên giới đúng là rất phồn hoa. Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Mặc dù thế giới này chỉ là một góc của tiên giới, nhưng quy luật thiên địa lại rất hoàn chỉnh, ví dụ như thời gian, Phục Khắc cổ thánh tấn thăng tiên đạo cảnh hậu kỳ không phải vấn đề. Căn cứ vào sự nhắc nhở của động sát chi nhãn, Diệp Phong phát hiện. Phục Khắc cổ thánh cách đột phá chỉ còn một bước tới cửa. Lá trà ngộ đạo bảy màu có lẽ sẽ thành trợ lực quan trọng. Vù. Đoàn người bốn người xoẹt qua bầu trời, đi được hơn 10 ức dặm, đến đỉnh thần sơn siêu cấp cao khoảng trăm vạn dặm. Cửa của tiên giới ở đây. Phục Khắc Cổ Thánh dẫn mọi người đáp xuống đỉnh núi. Nơi này nói là đỉnh núi, nhưng lại có khuôn viên ngàn dặm, bề mặt rất bằng phẳng, giống như bị người ta một kiếm cắt ngang vậy. Trung tâm đỉnh Thần Sơn, có hai cột đá lớn có đường kính trăm trượng, cao đến 3000 trượng, cách nhau 1000 trượng. Hai cột đá này chính là cửa của tiên giới. Phục Khắc Cổ Thánh giới thiệu, bình thường, nó chỉ là hai cột đá thông thiên, nhưng thời gian đến thì giữa hai cột đá sẽ xuất hiện một màn sáng, mở thông đạo đến tiên vực. Thì ra là vậy, Diệp Phong giật mình. Chân Long Cổ Thánh bên cạnh hỏi, chắc chắn là thông đến tiên vực chứ không phải tiên giới. Phục Khắc Cổ Thánh giải thích. Tất nhiên là tiên vực là tên gọi chung mặt ranh giới thuộc tiên giới, vậy nên ta cũng không hiểu cụ thể sẽ thông đến mặt ranh giới nào, nhưng tuyệt đối không tiên giới. Tiên giới là duy nhất. Cường giả ở đó rất nhiều, không nói tới cường giả tuyệt đỉnh trên kim bảng tiên đạo, người mạnh hơn ta chỗ nào cũng có. Nếu như cửa tiên giới trực tiếp thông đến tiên giới, vậy thì sớm đã bị cường giả của tiên giới phát hiện rồi. Chân Long Cổ Thánh bừng tỉnh, thì ra là vậy. Tinh Hà Thánh Nhân tò mò nói, kim bảng tiên đạo là gì nữa? Cảm giác hình như giống một loại bảng danh sách quy cách. Diệp Phong cũng có hứng thú. Hắn cứ cảm thấy, kim bảng tiên đạo và thần bia sức mạnh có nguồn gốc, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không. Phục Khắc Cổ Thánh kiên nhẫn giải thích nói, tiên giới có hai bảng danh sách, lần lượt là kim bảng tiên đạo và ngân bảng tiên đạo, cái trước dùng để ghi chép lại cường giả đỉnh cấp tiên đạo cảnh, cái sau dùng để ghi lại thiên kiêu đỉnh cấp dưới tiên đạo cảnh. Kim bảng tiên đạo tổng cộng 100.000 người. Người có thể lên bảng ít nhất cũng phải hậu kỳ tiên đạo cảnh, cũng chính là thiên thánh cảnh mà các ngươi nói. Nghe đến đây, ba người Diệp Phong kinh ngạc. Tổng số cường giả trên thiên thánh của tiên giới có thể phá 100.000. Cũng căng quá rồi đó. Chân Long Cổ Thánh run rẩy toàn thân. Đúng vậy, đang nói đùa hả? Tinh Hà Thánh Nhân run rẩy, cảm thấy thật sự không thể tin nổi. Duy chỉ có Diệp Phong sau khi chấn động mới cảm thấy tất cả đều có khả năng, hơn nữa cũng không là gì. 100.000 năm trước, tam ngàn giới lúc đó vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, vạn tộc hùng mạnh, số lượng cường giả chí thánh phá vạn, thiên thánh 10 mấy 100.000 người, hiển thánh phá 1000.000, trên thánh cảnh phá ức. Thân là tiên cảnh ngang với tam ngàn giới nhất định sẽ không kém, thậm chí ưu thế có thừa. Đây là thật đó. Phục Khắc Cổ Thánh nghiêm khắc, tiên giới vô cùng cổ lão, có lịch sử vượt qua không biết bao nhiêu ức năm, trong thời gian mấy 100.000 năm gần đây phát triển đến đỉnh phong. Có được vô số cường giả, hoàn toàn chính xác. Về phần ngân bảng tiên đạo cũng là 100.000 người. Bên trên ghi chép cơ bản đều là thiên kiêu đỉnh cấp vẫn chưa thành tiên, hễ là người có thể lên bảng, tương lai chắc chắn thành tiên. Thành tiên là trở thành tiên đạo cảnh. Ở Thần Châu chính là Phong Thánh. Chắc chắn thành tiên, tư chất này quả thật rất khủng bố. Chân Long Cổ Thánh tán thành cao độ. Đúng là rất mạnh, Tinh Hà Thánh Nhân gật đầu. Lúc này, Diệp Phong đứng trước cột đá to lớn, nhìn thấy vô số trận văn phức tạp cổ lão bên trên, phát hiện có vài đường văn và phù văn ẩn chứa trong bí pháp Thiên Tôn tương tự nhau. Bút tích của Thiên Tôn. Diệp Phong không nhìn được suy đoán như vậy. Hắn quay đầu hỏi Phục Khắc Cổ Thánh, ngài biết hai cột đá này xuất hiện từ lúc nào không? Không chú ý kỹ. Phục Khắc Cổ Thánh lắc đầu, trong ấn tượng của ta, hai cột đá này sớm đã tồn tại rồi. Lịch sử trải qua 100.000 năm cũng không biết là ai lưu lại, ngay cả ta cũng không thể phá hoại. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày. Động sát chi nhãn lặng lẽ khai triển. Tên, cửa tiên giới. Trạng thái, chưa mở. Giới thiệu, cách 500 năm mở một lần, mỗi lần duy trì một canh giờ, có thể nhân lúc này lui tới tiên vực và tiên giới. Xem xong thông tin này, Diệp Phong sờ cằm. Ngay sau đó, mắt hắn lóe lên linh quang. Suy nghĩ lúc trước của chúng ta có thể xuất hiện sai sót, đầu tiên, tại sao cửa tiên giới lại gọi là cửa tiên giới chứ không phải là cửa tiên vực? Là vì đây là cửa lớn thông đến tiên giới. 100.000 năm trước, đại chiến còn chưa nổ ra. Tiểu tiên giới lúc đó vẫn là một lục địa thuộc tiên giới, là tiên giới chân chính. Cửa tiên giới mở ra, mục đích ban đầu có phải là để tiện cho sinh linh tiên vực phi thăng tiên giới không? Hoặc là, vì để tiện cho người tiên giới hạ giới? Diệp Phong vừa nói xong, lập tức dẫn đến sự kinh ngạc của Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, Phục Khắc Cổ Thánh. Đúng vậy. Phục Khắc Cổ Thánh vỗ đầu. Trước đây ta vẫn luôn đứng ở lập trường của tiểu tiên giới, chứ không phải đứng ở lập trường của tiên giới, tư duy của bản thân sai rồi. Lúc trước, lão cảm thấy cửa tiên giới là một âm mưu nhắm vào tiểu tiên giới, chuyên dùng để tấn công tiểu tiên giới. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đây có lẽ chỉ là một cánh cửa thần bí do đại năng tiên giới chế tạo để tiện câu thông tiên giới và hạ giới, không thuộc về âm mưu quỷ kế. Hết chương 1261. Chương 1262, nơi Bắc Hợp Đại Đế đã từng ẩn cư. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng mà ta vẫn thấy rất kỳ lạ. Phục khắc cổ thánh lắc đầu, cầm lấy phá giới châu, nhưng, muốn lui tới tiên giới và thiên vực, có phá giới châu là được rồi, căn bản không cần phải để lại cửa tiên giới nhỉ. Đây quả thật là một điểm nghi ngờ. Diệp Phong gật đầu, đúng rồi, những nơi khác của tiên giới có cửa tiên giới không? Lúc ta còn ở tiên giới, chưa từng thấy cửa tiên giới, nếu không phải vạn năm trước có người của tiên vực xâm nhập, ta còn không biết tiểu tiên giới có thứ này tồn tại. Phục khắc cổ thánh liên tục lắc đầu. Diệp Phong lại rơi vào trầm tư. Sau đó, vậy thì, nghĩ theo hướng xấu, phía sau việc tồn tại cửa tiên giới thật sự có thể là một âm mưu quỷ kế. Giọng Diệp Phong rất trầm thấp. Giữa tiên giới và tiên vực, có phá giới châu có thể tới lui. Hơn nữa, phá giới châu là tiên bảo tiên đạo cảnh có thể luyện chế, có thể nói là ai cũng có thể luyện, 500 năm mới mở cửa tiên giới một lần, dĩ nhiên rất dư thừa. Trong tiên vực cũng có tiên đạo cảnh tồn tại, cũng có phá giới châu. Nếu như bọn họ phát hiện vật liệu có thể chế tạo ở tiên vực, muốn đưa đến tiên giới tu hành dùng phá giới châu là xong chuyện rồi. Cửa tiên giới thật sự không cần thiết. Phục khắc cổ thánh, tiên tôn có thể xóa sạch tiểu tiên giới từ tiên giới không? Thiên đạo của tiên giới là thiên đạo cảnh, cả thế giới hẳn là rất ổn định, cho dù là tiên tôn cũng không thể xóa sạch nhỉ. Diệp Phong nói ra nghi vấn của mình. Hình như có thể xóa sạch một phần, nhưng một mảnh lục địa lớn như tiểu tiên giới, cho dù là tiên tôn cũng không xóa sạch được, nói như vậy là. Thiên tôn ra tay sao? Nói đến đây, phục khắc cổ thánh hít sâu một hơi. Lão luôn cảm thấy, mình cuốn vào trong một âm mưu khủng bố, như rơi xuống vũng bùn, không thể thoát khỏi. Hơn nữa, sau khi tiểu tiên giới bị đánh rớt, tại sao không rớt xuống tiên vực, mà lại đến cấm địa hắc đạo của thế giới tinh không, điểm này cũng rất đáng nghi. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, phục khắc cổ thánh liên tục gật đầu. Lão lúc trước không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ khi Diệp Phong đào sâu hỏi rõ, lão càng ngày càng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Phía sau sợ là có một âm mưu động trời. Lúc này, Diệp Phong ngồi trên đất, suy nghĩ lung tung. Trăm vạn năm trước, cửu đại thiên tôn xuất hiện ở tam ngàn giới, kết thúc sự thống trị của vạn tộc, khai sáng năm đầu nhân tộc hình thế. Cũng vào trăm vạn năm trước, tiểu thiên giới bị đánh rớt, mang theo cửa tiên giới đến cấm địa hắc đạo. Tuyến thời gian vừa vặn khớp nhau. Sau đó, qua mười mấy vạn năm sau, tam ngàn giới xuất hiện mười mấy vị tiên đạo cảnh đến từ tiên vực. To gan suy đoán. Bọn họ là đến từ cửa tiên giới. Sở dĩ tiểu tiên giới tồn tại, chính là vì để tiện cho người của tiên vực tấn công tam ngàn giới. Ai, không đúng. Tiểu tiên giới bây giờ nằm ở trong thế giới tinh không, cho dù người của tiên vực có thể lợi dụng cửa tiên giới đến đây, cũng sẽ không kinh động đến phục khắc cổ thánh rời khỏi cấm địa hắc đạo, cũng không đến được tam ngàn giới nhỉ. Dù sao, thế giới tinh không không có thông đạo đến tam ngàn giới, đợi đã. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khựng lại. Hắn nhớ ra hai người. Thánh thần cổ xưa và thánh tôn thiên tộc. Hai người này có thể đến thần châu đại lục, mà thần châu cũng vừa vặn nằm ở thế giới tinh không, cùng ở một mảnh tinh không với tiểu tiên giới, tới lui rất tiện. Bây giờ có thể xác định là, thánh thần cổ xưa lợi dụng phá giới châu cấp thiên đạo cảnh để đến đây. Mà nếu như thánh tôn thiên tộc đến thần châu đại lục bằng một thông đạo thần bí nào đó thì chứng tỏ một vấn đề rất quan trọng. Thế giới tinh không là một trạm trung chuyển. Lợi dụng chỗ này có thể làm bàn đạp đến hai thế giới đỉnh cấp là tam ngàn giới và tiên giới. Nếu như suy đoán như vậy, sự tồn tại của tiểu tiên giới chính là âm mưu của người khác, vì để câu thông tam ngàn giới và tiên giới. Làm như vậy, rốt cuộc là tại sao? Còn nữa, bên tam ngàn giới, cửu đại thiên tôn kết thúc vũ trụ thống trị của vạn tộc có khi nào từ tiên giới chạy qua không? Diệp Phong càng nghĩ càng thái quá. Có thể đánh xuyên thành lũy của tam ngàn giới và tiên giới chỉ có thể là thiên tôn, phía sau chuyện này chẳng lẽ là các thiên tôn bày bố? Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Giữa trán Diệp Phong nhíu thành hình chữ choan. Xem ra, ta phải xác định Thánh Tôn Thiên Tộc làm sao từ Tam Ngàn Giới chạy đến Thần Châu, thông tin này rất quan trọng. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân cảm thấy hơi buồn chán, đi lại xung quanh. Phục Khắc Cổ Thánh thì ngồi uống trà. Không lâu sau, Diệp Phong kết thúc suy nghĩ, nhìn quanh bốn phía, yên lặng ghi nhớ đường văn trên hai cột đá, hỏi Phục Khắc Cổ Thánh, trước khi Bắc Hợp Đại Đế rời đi, có nói gì không? Có, Phục Khắc Cổ Thánh gật đầu. Ngài ấy nói gì? Diệp Phong vội vàng nói. Lão nói, nếu sau này có người muốn biết gì đó, thì đến nơi ẩn cư của lão xem, hay là bây giờ ta dẫn mọi người qua đó nhé? Phục Khắc Cổ Thánh hỏi. Được, làm phiền rồi. Diệp Phong gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một phút sau, đám người Diệp Phong về đến linh mạch cấp tiên duy nhất của tiểu tiên giới, đáp xuống một sơn cốc nằm ở cực bắc linh mạch, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một lốc xoáy tiên khí có đường kính trăm dặm. Tiên khí dồi dào quá. Ta phát hiện, sau khi chúng ta hấp thu tiên khí, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên, thật muốn ở đây mãi quá. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân say đắm. Nơi ẩn cư của Bắc Hợp Cổ Thánh ở nơi này, lão xây dựng một căn nhà gỗ, tiên hồ lân cận trong sơn cốc phong cảnh tuyệt đẹp, còn trồng rất nhiều linh trà. Phục Khắc Cổ Thánh giới thiệu. Nói xong, đoàn người đã vào sơn cốc. Đầu vào mắt đầu tiên là một tiên hồ có phạm vi mười mấy dặm, bên trong có một tiên thuyền, có tiên khí bảy màu bay phiêu phiêu, bồi bổ ốc đất này. Bên hồ, có một căn nhà gỗ. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, nhìn thấy hoa viên trồng bên cạnh nhà gỗ, có hơn ngàn cây, mặc dù không bằng trà ngộ đạo, nhưng trồng trọt mấy trăm năm và hấp thụ tiên khí, phẩm chất tuyệt vời. Kẹt kẹt. Phục Khắc Cổ Thánh đẩy cửa nhà gỗ. Diệp trưởng môn, dấu vết Bắc Hợp Cổ Thánh để lại gần như đều ở trong nhà gỗ, vào xem đi. Được, Diệp Phong vào nhà gỗ. Hết chương 1262. Chương 1263, điểm hóa, một bước nhập đạo. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhà gỗ chỉ có một tầng, diện tích chiếm cứ lên tới vài mẫu, bên trong còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.